Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1915, chương 1913, ngăn không được cũng muốn ngăn. Nghe được Pontiva cùng Bạch Hổ trưởng lão nghị luận một phen. Không riêng gì muốn đem Trần Đoàn lão tổ mồ làm hỏng rơi. Còn nghĩ đem hắn lão nhân gia linh cốt moi ra làm thành pháp khí hoặc là luyện chế đan dược. Trong lòng ta liền một trận nhi không thoải mái, mặc dù ta cũng không phải là Hoa Sơn đệ tử, thế nhưng là nhà ta thủ đoạn đại bộ phận đều đến từ Mao Sơn. Mà Trần Đoàn lão tổ thế nhưng là đạo môn bên trong được người kính ngưỡng đạo môn cao ẩn. Thiên hạ người tu hành có rất ít người không biết, cho dù nhất quan đạo là tà giáo, nhưng là tu hành rất nhiều pháp môn cũng là bắt nguồn từ đạo môn thuật pháp. Đối với dạng này một cái đức cao vọng trọng lão tiền bối, tối thiểu cũng muốn bảo trì một phần tối thiểu nhất tôn trọng a. Thế nhưng là nhất quan đạo lại muốn cấu kết xú danh chiêu lấy Hắc Thủy Thánh Linh giáo đào móc mồ. Đây quả thực là tại làm đoạn tử tuyệt tôn hoạt động. Thúc có nhìn nhẫn, thím đều không đành lòng. Bất quá lúc này ta cũng không dám tùy tiện ra mặt đi qua. Chính ta có bao nhiêu cân lượng trong lòng ta khẳng định rõ ràng. Vô luận là Pontiva vẫn là Bạch Hổ trưởng lão, ta đều không có niềm tin quá lớn có thể đem bọn hắn đánh ngã trên mặt đất. Chớ nói chi là bên cạnh bọn họ còn có nhiều như vậy lợi hại vu sư cùng Hắc Vu Tăng. Lập tức, kia Pontiva vung tay lên, liền có mấy cái Hắc Vu Tăng hướng phía Trần Đoàn lão tổ mộ bia đi tới. Mấy người cười nhẹ nhàng, một mặt thần sắc tham lam, trong đó có một cái Hắc Vu Tăng giơ tay lên đến, liền hướng phía kia mộ bia đánh ra, nhưng mà, đúng vào lúc này, đột nhiên theo kia mộ bia đằng sau nhô ra đến rồi một thanh kiếm. Thanh kiếm này không nghiêng lệch, vừa vặn đâm trúng kia Hắc Vu Tăng ngực, một tiễn xuyên tim, thanh kiếm này xuất kiếm tốc độ rất nhanh. Giống như rắn độc xuất động, hơn nữa 10 phần có chính xác, tùy tiện xuất hiện, cho dù là vừa rồi tự đứng ở nơi đó, đều không nhất định có thể né tránh. Trong lúc đó nhìn thấy thanh kiếm này nhô ra đến, ta giật nảy mình, nghĩ thầm đây cũng là ai đây? Vốn dĩ đã tới gần kia Trần Đoàn lão tổ mộ bia mấy cái Hắc Vu Tăng khi nhìn đến một màn này sau, nhao nhao dọa về sau vội vàng thối lui. Một mặt hoảng sợ bộ dáng, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, này Trần Đoàn lão tổ mộ bia đằng sau còn có thể cất giấu một người. Lại có người sớm đi tới chỗ này chỗ, không riêng gì mấy cái kia Hắc Vu Tăng sợ choáng váng. Pontiva cùng Bạch Hổ trưởng lão cũng là giật mình không nhỏ. Có thể tại Bạch Hổ trưởng lão cùng Bồng Đề mái ngói trước ẩn tàng thân hình không bị phát hiện người. Đủ để chứng minh đối phương là cái hết sức lợi hại cao thủ. Cho dù là ta, trên tay cũng mang theo ẩn tức ban chỉ, mới sẽ không làm cho đối phương phát hiện được ta tồn tại. Là nơi nào bằng hữu, không ngại ra gặp một lần. Kia Bạch Hổ trưởng lão âm u nói, lời nói vừa dứt, nhưng thấy theo kia mộ bia đằng sau chậm rãi nhô ra một thanh kiếm đến. Thanh kiếm kia liền như vậy chọn kia Hắc Vu Tăng thân thể. Từng chút nhi thò người ra ra tới. Sau đó mới có một thân ảnh hiển lộ ra. Ta tập trung nhìn vào. Đây là cái lão đầu nhi. Nhìn qua có cái chừng 70 tuổi. Tóc hoa râm, lông mày nghiêng cắm vào tóc mây bên trong. Mũi cao, mắt to, không giận tự uy. Lúc còn trẻ khẳng định là nhất xuất ca. Lão nhân gia này chọn kia Hắc Vu Tăng đi về phía trước mấy bước, ngăn tại kia Trần Đoàn lão tổ mộ bia trước đó, sau đó lắc một cái tay, liền đem kia Hắc Vu Tăng thi thể quăng bay đi ra ngoài. Trầm giọng nói, nơi đây chính là ta Trần gia tổ tông chi mộ, bất kỳ người nào muốn đối với cái này mộ bất lợi, liền phải đem tính mạng lưu tại nơi này. Lão nhân gia kia chữ chữ châu ngọc âm vang hữu lực, một người một kiếm đứng tại kia Trần Đoàn lão tổ mộ bia trước đó. liền giống như nằm ngang thiên quân vạn mã bình thường, khí thế thập phần cường đại. Khi hắn tự giới thiệu thời điểm, ta rất nhanh liền hiểu rõ ra, vị lão nhân trước mắt này nhà không phải người khác, hẳn là Trần Thanh Ân gia gia Trần Huyền Thanh, bởi vì hắn mới vừa nói Trần Đoàn lão tổ là nhà hắn lão tổ tông. Khoan hãy nói, chẳng trách Trần Thanh Ân lớn lên như thế duyên dáng, nhân gia gen tốt, lão gia tử đều tuổi đã cao, còn đẹp trai cùng Lưu Đức Hoa tựa như. Thế nhưng là ta hướng lão gia tử kia sau lưng nhìn thoáng qua, cũng không nhìn thấy Trần Thanh Ân thân ảnh, muội tử kia cùng hắn ra ra cùng đi, người đâu? Nghĩ tới Trần Thanh Ân đến, trong lòng ta không khỏi có chút kích động, rất lâu đều không có thấy nàng, không biết trong nội tâm nàng rốt cuộc còn đối ta có hay không oán hận. Lúc trước từ biệt, này muội tử khẳng định 10 phần thương tâm đi. Nghĩ đến đây, ta cảm giác chính mình lại có chút không cách nào đối mặt nàng. Lúc này ta ngồi xổm ở nơi đó tâm tư bách chuyển. Pontiva cùng Bạch Hổ trưởng lão lúc này mới phản ứng lại. Ngươi là Trần gia người? Kia Bạch Hổ trưởng lão tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, không sai, lão phu Trần Huyền Thanh, chính là Trần Đoàn lão tổ chính quy hậu nhân. Đã sớm biết các người nhất quan đạo muốn đối Hoa Sơn mưu đồ làm loạn, cho nên lão phu liền sớm trốn vào này vân thai trên. Chờ các ngươi tới, các ngươi muốn đối Trần gia tiên tổ bất lợi, vậy liền muốn qua lão phu cửa này lại nói. Trần Huyền Thanh đại nghĩa lẫm nhiên nói, Bạch Hổ trưởng lão mỉm cười, vừa chắp tay, khách khí nói. Đã sớm nghe nói các ngươi Trần gia chính là trên giang hồ một cái bí ẩn gia tộc. Làm người vẫn luôn 10 phần điệu thấp. Đoán chừng nếu không phải là bởi vì chuyện này, các ngươi Trần gia người cũng không ra mặt a. Không tệ, Trần Huyền Thanh nói, nơi đó cảm thấy chỉ bằng ngươi một người có thể ngăn được chúng ta sao? Bạch Hổ trưởng lão lần nữa âm u cười nói, ngăn không được cũng muốn ngăn. Không thử một chút lại thế nào biết, lão phu vẫn là khuyên các ngươi một câu, tốt nhất đến đây dừng tay, cẩn thận gặp trời phạt. Trần Huyền Thanh nghiêm nghị nói, kia Bạch Hổ trưởng lão cùng Pontiva liếc nhau một cái, đột nhiên cười ha ha lên, sau lưng những người kia theo sát lấy cũng là cuồng tiếu không thôi. Người Hoa, người cũng không cần ở đây tự tìm đường chết. Thức thời mau chóng rời đi, bằng không chúng ta liền ngươi cùng nhau giết. Lão phu tại Đông Nam Á thế nhưng là nổi danh hung. Một khi rơi vào trong tay ta, ngươi sẽ phi thường thê thảm. Kia Pontiva cười hắc hắc nói, Trần Huyền Thanh hừ lạnh một tiếng, chỉ là xách theo kiếm trong tay không nhúc nhích. Bạch Hổ trưởng lão đột nhiên con ngươi đảo một vòng, ngay sau đó lại nói, Trần lão đệ, tục ngữ nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lương cầm chiết mộc nhi tê, lão phu cũng là xem ngươi tuấn tú lịch sự, tu vi cũng coi như không tệ, không bằng liền gia nhập chúng ta nhất quan đạo đi, ta cam đoan ngươi sẽ bình an vô sự, các ngươi toàn bộ Trần gia đều sẽ lông tóc không tổn hao gì. Hơn nữa ngươi khẳng định cũng biết, chúng ta tổng đà chủ Bạch Phật Di Lặc lập tức liền muốn tái xuất giang hồ. Lão nhân gia ông ta chỉ cần vừa xuất hiện, thiên hạ không người có thể ngăn cản, toàn bộ thiên hạ đều sẽ dễ như trở bàn tay. Phàm là cùng chúng ta thánh giáo đối nghịch cũng chỉ có một con đường chết. Ha ha ha, bớt nói nhiều lời, từ xưa tà bất thắng chính. Các người nhất quan đạo sớm muộn đều phải đi hướng hủy diệt con đường. Lão phu sao lại cùng các ngươi heo chó hạc người làm bạn? Trần Huyền Thanh cười to nói, tốt tốt tốt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí, giết cho ta. Bạch Hổ trưởng lão khẽ vươn tay, kia chảm mã đao rất nhanh liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau lưng kia mười mấy cái đại vu sư cùng hắc vu tăng, tính cả Pontiva, tất cả đều hướng phía kia Trần Huyền Thanh nhào tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,